Truyện cổ tích Việt Nam. Chậu hoa màu hồng. Ngày xưa ngày xưa, tại một vương quốc xa xôi, một hoàng hậu hạ sinh được một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Bà mời những người bạn đáng quý của mình là nữ hoàng phép thuật của rừng xanh và con trai của bà đến thăm con gái mình. Nhưng khi nữ hoàng của rừng xanh tới lâu đài của nữ hoàng thì thảm họa ập tới. Lão phù thủy đã theo chân nữ hoàng rừng xanh đến vương quốc này. Đây là người ở đây rồi, con trai của người đâu rồi? À, đứa trẻ xinh đẹp này là ai? Có phải con bé chính là người được chọn? Ngươi đừng có cả gan đến gần đây. Ngươi hãy đưa người ra khỏi đây ngay bây giờ. Ngươi định ngăn ta lại đúng không? Bọn họ sẽ chạy trốn được ta trong bao lâu? Cho đến khi con trai ngươi bước sang tuổi 21, ta sẽ dẫn đuổi theo nó. Bô chăng bô chăng, hôm măng bô chăng, hôm măng bô chăng, lên măng bô chăng. Sau nhiều năm từ khi cuộc đọ sức khốc liệt diễn ra, hãy để chúng tôi kể bạn nghe về phần tiếp theo của câu chuyện. Trong một ngôi làng không xa vương quốc đó lắm, có một người nông dân sống với con trai Stepan và con gái Felicia. Người nông dân rất nghèo và hầu như chẳng có của cải gì. Khi ông nhận thấy mình sắp nhắm mắt qua đời, ông gọi các con lại bên mình. Các con thân yêu, cả đời cha đã yêu thương các con bằng cả trái tim mình. Tất cả tài sản mà ta có là những thứ mà các con cũng thấy rồi đó. Một con gà mái, hai cây ghế đậu, một chiếc thảm rơm, chậu hoa màu hồng và chiếc nhẫn bạc này. Con gái yêu ở với con, ta sẽ để lại chậu hoa màu hồng và chiếc nhẫn bạc. Còn với con trai, con có những thứ còn lại. Cha ơi, con không màng đến những của cải này. Tất cả những gì con muốn là tình yêu và lời chúc phúc của cha. Con gái thân yêu, có quá nhiều điều mà ta nên... Và người nông dân rút hơi thở cuối cùng. Người anh trai nhận lấy hai chiếc ghế đẩu, tấm thảm và con gà mái, và để Felicia giữ chiếc chảo màu hồng và chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn này sẽ đáng giá đồng bạc để em sống qua ngày đó. Ôi, không đâu anh trai. Cha đã trao chiếc nhẫn cho em. Đó là tất cả những gì cha để lại. Em sẽ không bao giờ rời xa nó đâu. Hãy làm như em muốn, nhưng đừng mong anh chu cấp cho em đó, em gái à. Từ bây giờ trở đi, em phải tự lo thân mình. Con gà mái, trao quả trong vườn, tất cả thuộc về anh, chỉ mình anh thôi, thậm chí những quả trứng gà nữa. Felicia cực kỳ buồn bã vì tính ích kỷ của người anh. Nàng nghĩ nàng sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc và được yêu thương nữa. Thì nàng nhìn thấy chậu hoa màu hồng đang rất cần tưới nước. Ôi, những đóa hoa thân yêu, có phải các bạn cũng cảm thấy không được yêu thương và chăm sóc phải không? Nhưng các bạn có mùi hương thật ngọt ngào, một hương thơm mà ta thấy đẹp nhất trên thế giới này. Ta yêu các bạn những đóa hoa màu hồng, và ta sẽ luôn yêu thương các bạn. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là những người bạn tốt, và ta sẽ chăm sóc cho các bạn trong cả cuộc đời này. Các bạn cần tưới nước, chờ chút, trong khi ta đi lấy một ít nước từ đài phun nước nhé. Felicia chạy đến bên đài phun nước ở một ngôi nhà gần khu rừng. Nàng đang lấy gần đầy bình nước ở đài phun nước thì nghe thấy tiếng nhạc rất hay và nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Có ai đó ở đằng sau đài phun nước. Dù người là ai đi nữa thì hãy tới đây. Người không phải sợ gì cả. Thưa lệnh bà, xin thứ lỗi cho tôi. Tôi không có ý nhìn trộm. Tôi không biết là bà cũng ở đây. Được rồi, cô bé. Ồ, cháu thật là duyên dáng và xinh đẹp. Cháu đã dùng bữa chưa? Dạ chưa, thưa lệnh bà. Vậy thì hãy dùng bữa tối cùng ta. Đến đây và ngồi bên cạnh ta nào. Người thật là tốt bụng. Nữ hoàng rừng xanh tự mình lấy đồ ăn cho Felicia. Các món ăn ngon hơn bất cứ thứ gì Felicia đã từng được nếm thử. Khi bữa ăn đã kết thúc, xin cảm tạ người rất nhiều, thưa lệnh bà. con không có gì nhiều ngoài chậu hoa hồng này, và con yêu quý hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này. Những bông hoa màu hồng là những đóa hoa có hương thơm ngọt ngào nhất. Hãy cho phép con tặng hoa cho người như lời cảm ơn gửi đến người. Con không phải cảm tạ gì ta cả đâu, con yêu. Nhưng nếu để con hạnh phúc, ta rất vui nhận được chậu hoa màu hồng của con. Xin cảm ơn người, thưa lệnh bà. Xin người chờ con một chút, con sẽ chạy về nhà để lấy nó tặng người. Được, ta sẽ chờ con. Con cứ từ từ nhé. Vậy là Felicia chạy về nhà để lấy chậu hoa màu hồng. Nhưng khi nàng đi qua bầu cửa sổ nơi đặt chậu hoa, thì nàng chỉ thấy một cái bắp cải ở đó. Stefan đã ăn cắp chậu hoa màu hồng và thay thế bằng một cái bắp cải. Buồn bã, Felicia quay trở lại gặp nữ hoàng rừng xanh. Thưa lệnh bà, con thật xin lỗi, nhưng có vẻ như anh trai con đã lấy mất chậu hoa màu hồng rồi. Nhưng con xin người hãy nhận lấy vật này. Đây là tất cả những gì con có, và con mong người hãy nhận lấy. Nhưng nếu ta nhận lấy thì con chẳng còn gì cả. Thưa lệnh bà, tình bạn là quá đủ đối với con. Rất tốt. Đừng lo lắng con yêu. Tất cả những nỗi khổ của con sẽ sớm kết thúc. Đây là bình nước của con. Con đã quên mang nó theo. Ồ, đây chỉ là một phần quà của ta. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc bình minh ngày thứ 21 ló dạng. Sau đó, nữ hoàng rừng xanh biến mất trong một tia chớp. Felicia đứng sững kinh ngạc. Felicia trở về nhà với chiếc bình, nhưng trái tim của nàng hoảng đau, vì nàng yêu những đóa hoa hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nàng nhìn cái bắp cải thế chỗ cho những bông hoa màu hồng của nàng, và trong lúc tức giận, nàng cầm cái bắp cải lên và định ném nó ra ngoài cửa sổ, thì nghe thấy một giọng nói lạ. Xin đừng quăng tôi đi. Ngươi chỉ là cây bắp cải mà lại nói được. Tôi chưa từng cất tiếng bao giờ, nhưng mà có thể vì bình minh thứ 21 đang đến. Nếu nàng trông tôi lại và cùng với luống rau của mình, tôi sẽ nói cho nàng biết rằng những bông hoa màu hồng của nàng đang được giấu dưới giường của anh trai Stefan. Vậy là Felicia trở lại khu giường và trồng lại cây bắp cải. Nàng chạy đến phòng ngủ của anh trai và thấy một đàn chuột đang cố lấy đi những bông hoa màu hồng của nàng. Felicia hoảng hồn. Tất cả những gì nàng nghĩ tới để lấy những bông hoa màu hồng thân yêu là đi lấy nước từ chiếc bình, vì nàng hy vọng sẽ có phép màu ở trong đó. Ôi, những bông hoa màu hồng thân yêu, các bạn đã ổn. Tôi đã thật là lo lắng làm sao. Đúng vậy, làm sao mà những cây bông hoa ổn hơn được nữa. Bạn là gà mái mà lại biết nói. Tôi không biết nữa. Tôi chưa từng cất tiếng bao giờ, nhưng có thể là vì bình minh thứ 21 đang đến. Bình minh thứ 21 là gì vậy? Ta đã không thể giữ được bí mật nào hết. Vậy là nữ hoàng rừng xanh đã biến tôi thành gà mái. Còn thấy đấy, ta chính là mẹ của Stefan. Một ngày nọ, có một nữ hoàng từ vùng đất xa xôi đến cửa nhà chúng ta. Bà ấy có một đứa con gái xinh đẹp hơn bất cứ điều gì, và ta đã từng làm y nương nhiều năm. Hoàng hậu bệnh nặng và kiệt sức, nhưng ta đã hứa sẽ chăm sóc con như chính con của mình. Rồi đến một ngày, nữ hoàng rừng xanh đến đây với một chậu hoa màu hồng và một chiếc nhẫn, và yêu cầu chồng ta trao những thứ đó cho con khi con trưởng thành. Bà đưa hoàng hậu theo mình, và trước khi rời đi, bà biến ta thành con gà mái, để ta không bao giờ nói ra bí mật này cho đến đêm cuối cùng của bình minh thứ 21. Và đó là tất cả những gì ta biết. Ôi nhìn kìa, đã bình minh rồi đó. Khi Felicia thấy nữ hoàng rừng xanh xuất hiện, đang chạy vào giường để chào bà, bà để lại những bông hoa màu hồng. Nữ hoàng đứng trước nàng mỉm cười. Felicia thân yêu, ta đã chờ đợi buổi sáng này hàng năm trời rồi. Ta biết là y nương đã nói với con rất nhiều, nhưng bà ấy chưa nói hết mọi điều với con. Thưa lệnh bà, mẫu thân của con đâu ạ? Con có thể gặp người không? Ta sẽ tự mình đưa con tới gặp bà. Bà đang ở một nơi rất an toàn. Do ta mà lão phù thủy độc ác đã tấn công con. Con thân yêu à, là nữ hoàng rừng xanh, ta phải bảo vệ thiên nhiên trước tên phù thủy ác độc muốn điều khiển tự nhiên, vì hắn không thể đánh bại được ta. Hắn đã kiềm chế ta bằng cách lấy đi con trai ta. Vì con ta đã được thừa hưởng quyền năng phép thuật của ta khi bước sang tuổi 21, ta biết hắn sẽ tiếp tục tìm kiếm con trai ta và con cho đến khi hắn tìm thấy, nên ta đã để con lớn lên tại đây như một cô thôn nữ bình thường để hắn không thể tìm ra con. Nhưng tại sao hắn lại muốn làm hại con, thưa lệnh bà? Bởi vì con là tình yêu đích thực của con trai ta, và quyền năng của tình yêu sẽ bảo vệ nó. Vậy con trai của người hiện đang ở đâu ạ? Ta ở đây, nàng thân yêu. Tình yêu của con đã bảo vệ cho con trai ta, con thân yêu. Tình yêu của con ư? Nhưng con chưa hề gặp chàng trước đây. Ồ, con đã gặp rồi. Con đã yêu con trai ta hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Chậu hoa màu hồng đó. Là chậu hoa màu hồng. Ta đã biến con trai ta thành chậu hoa màu hồng để con ta có thể gần bên con khi con ta bước sang tuổi 21. Hôm nay là bình minh thứ 21 trong đời con ta. Bình minh thứ 21? Vậy còn tên phù thủy độc ác, hắn đã biến thành cái gì ạ? À? Đám chuột là tay sai của hắn và cả những cây bắp cải này. Nhưng giờ thì con trai ta đã bước sang tuổi 21 và được thừa hưởng tất cả quyền năng của ta. Tên phù thủy sẽ chẳng làm được gì cả, đặc biệt là khi tình yêu của con sẽ luôn bảo vệ con ta. Tình yêu của con bảo vệ con ta đúng không nào? Chàng ấy có yêu thương con không? Ta yêu nàng hơn cả cuộc đời của mình, nàng thân yêu. Và mỗi ngày trôi qua, tình yêu đó lại sâu sắc hơn. Nàng có đồng ý chấp nhận ta là chồng nàng không? Thiếp đồng ý. Giờ thì mọi khổ đau của con đã chấm dứt. Con yêu à, con sẽ trở lại đúng nơi con thuộc về như một công chúa. Ta sẽ đưa con đến gặp mẫu thân của con, và chúng ta sẽ sửa soạn đám cưới theo cách đinh đình rực rỡ nhất. Nhưng trước đó, hãy nói cho ta biết con muốn trừng phạt người anh xấu bụng của mình thế nào đây. Xin đừng, thưa lệnh bà. Con chọn cách tha thứ cho anh ấy. Anh ta đã lấy đi thứ mà con yêu thương, mà con vẫn tha thứ sao? Con rất hạnh phúc và biết ơn, nên con muốn mọi người cũng đều được hạnh phúc. Xin hãy biến y nương tốt bụng lại nguyên hình dáng ban đầu, và hãy để bà và con trai Stephen sống thoải mái và vui vẻ ạ. Rất tốt, con thân yêu. Họ sẽ không bao giờ phải thiếu thốn nữa, và Stephen sẽ sống như một quý ông tốt bụng, hào phóng, là một người con trai mẫu mực đối với mẹ của mình. Vậy là công chúa Felicia đã lấy hoàng tử Pin, và họ chung sống hạnh phúc mãi mãi về sau.